Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 1514, chương 1514, ta để Trần Thanh đi đón ngươi. Ân, bà khỏe mạnh đối với Lâm gia chúng ta phát triển sau này rất trọng yếu. Coi như hơn 10 triệu đánh đổi rất lớn, nhưng chỉ cần vị kia Cát thầy thuốc thật có thể trị hết ba bệnh. Cái kia cũng đáng. Lâm Triết Dư đại ca gật gật đầu trầm giọng nói. Nói xong, Lâm Triết Dư đại ca lấy ra điện thoại di động, gọi mấy cú điện thoại. Ca, như vậy không tốt đâu. Lâm Triết Dư thấy đại ca tìm người điều tra Tư Tinh Hà đám người hành tung hạ xuống. Do dự một chút, nói, bằng không ngươi nói có biện pháp gì. Lâm Triết Dư đại ca phản hỏi. Chuyện này... Lâm Triết Dư không có lời nào để nói. Triết Dư, hiện tại vị kia Cát thầy thuốc rõ ràng cho thấy ở tự cao tự đại. Chúng ta thời gian này ngoại trừ muốn biểu hiện ra khiêm tốn. Hướng về hắn nói xin lỗi, cho hắn mặt mũi, nhưng cùng lúc, ta cũng phải để hắn biết. Lâm gia chúng ta không chỉ có thể cho hắn mong muốn thù lao. Hơn nữa còn có không nhỏ quyền thế. Chỉ cần hắn ở kinh thành, chúng ta liền có thể tìm tới hắn. Chỉ có như ấy, mới có thể để hắn coi trọng cùng tôn trọng Lâm gia chúng ta. Lâm Triết Dư đại ca thấy thế trầm, giọng nói, ngữ khí bên trong mang theo một tia hung hăng cùng ngạo khí. Lâm Triết Dư nhìn đại ca hắn, trên mặt lộ ra một vệt phức tạp cười khổ. Hắn cũng không thể nói đại ca hắn lời này là sai. Nhưng nếu như lúc trước không phải đại ca hắn cùng hắn đại tỷ ỷ vào thân phận mình, dùng kiêu ngạo cùng không tôn trọng người thái độ đối xử hắn, lại nơi nào cần lớn như bây giờ vậy phí chắc chờ. Cát thầy thuốc, thời gian gần đủ rồi, nếu không chúng ta bây giờ đi ăn cơm. Tư Tinh Hà gặp cà phê uống gần như, giơ tay nhìn đồng hồ tay một chút, hỏi, ha ha, được. Không để ngươi sớm một chút mời ta ăn cơm. Ta phỏng chừng ngươi là không có cách nào hướng về lão nhân ra bàn giao. Cát Đông Húc gặp Tư Tinh. Hà Trọng đề chuyện ăn cơm. Cười nói. Không chỉ có không có cách nào hướng về mẹ ta bàn giao. Cũng không có cách nào hướng về con trai của ta bàn giao a. Hắn khi đó còn nhỏ. Nói cái gì cũng sẽ không nói. Đừng nói chúng ta. Liền ngay cả thầy thuốc e sợ nằm mơ đều không nghĩ tới. Bệnh chứng của hắn là xuất hiện ở một con teddy gấu món đồ chơi trên. Đây nếu là không gặp phải ngươi, chúng ta cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng. Thầy thuốc loạn cho hắn cho thuốc ăn. Hắn nhỏ như vậy, cái này còn không bệnh đều phải cho ăn ra bệnh nặng đến. Tư Tinh Hà nghiêm nghị nói. Cát Đông Húc cười cười. Thật cũng không khiêm tốn, liền ba người đứng dậy rời đi Kim Nặc quán cà phê. Chuyển đầu đi ngay lầu ba khách sạn phòng ăn, đến rồi phòng ăn, bởi vì chỉ có ba người, thật cũng không nhất định phải đặc biệt là một phòng khách. Hơn nữa phòng ăn bố trí được tinh xảo trang nhã, đối diện đường cái vị trí còn có đại cửa sổ sát đất. Có thể vừa xem cảnh sắc bên ngoài. Cho người một loại nhàn nhã nhỏ chi phí cảm giác. Bởi vì là buổi trưa không là buổi tối. Đến khách sạn người dùng cơm vốn là tương đối ít một chút. Bọn họ lại làm đến sớm. Còn chưa tới buổi trưa dùng cơm giờ cao điểm. Vị trí bên cửa sổ đại đa số vẫn là trống không. Tư Tinh Hà vợ chồng thật cũng không cùng Cát Đông Húc giả khách khí. Trực tiếp liền chỉ bên cửa sổ tương đối dựa vào góc một cái bốn người bàn đưa nói. Cát thầy thuốc, chúng ta liền ba người. Hơn nữa đây hoàn cảnh cũng không tệ. Nếu không chúng ta ăn vị bên kia dùng cơm. Không đi phòng khách đi. Ta cũng là ý này. Cát Đông Húc cười gật đầu nói. Liền ba người liền đến cái kia vị trí bên cửa sổ ngồi xuống. Sau khi ngồi xuống. Ba người điểm thức ăn rượu, vừa điểm xong Tư Tinh Hà có điện báo, liền hướng về Cát Đông Húc bày tỏ một hồi áy náy đứng dậy nghe điện thoại. Cát Đông Húc gặp Tư Tinh Hà nghe điện thoại, muốn từ bản thân chờ sẽ đi vấn an Phùng lão. Thời gian này cũng là gần như nên sớm gọi điện thoại cho hắn. Liên Liên cùng Ngô Thu Hà lên tiếng chào hỏi, sau đó cũng đứng dậy qua một bên gọi điện thoại. Phùng lão 5 năm chưa thấy Cát Đông Húc, đột nhiên nhận được điện thoại của hắn, biết hắn đợi lát nữa muốn đến thăm hắn tự nhiên rất vui vẻ. Ngươi bây giờ ở nơi nào? Ta để Trần Thanh đi đón ngươi. Phùng lão nói, không cần, đợi lát nữa ta tự mình đi chính là. Cát Đông Húc cười nói, ngươi theo ta còn khách khí à? Hơn nữa, ta chỗ này phổ thông xe cũng không vào được à? Ngươi này giữa đường còn phải đỗ xe theo người nói rõ. Không phải lăn qua lăn lại sao? Được rồi, liền để Trần Thanh đi đón ngươi. Phùng lão cười nói, ha ha, vậy được. Cát Đông Húc gặp Phùng lão nói như vậy, đương nhiên sẽ không cùng hắn lập dị khách khí. Liền nói với hắn mình bây giờ địa chỉ. Cát Đông Húc bên này cúp điện thoại, Tư Tinh Hà bên kia đã kết thúc trò chuyện trở về vị trí, vẻ mặt tựa hồ có hơi khó coi. Bất quá gặp được Cát Đông Húc trở về, vẫn là nỗ lực miễn cưỡng lên tinh thần, cười với hắn cười. Cát Đông Húc đương nhiên sẽ không cố ý nghe Tư Tinh Hà mới vừa trò chuyện, đương nhiên cũng sẽ không bát quái đi hỏi hắn xảy ra chuyện gì. Còn chưa tới dùng cơm giờ cao điểm, khách nhân không nhiều, vì lẽ đó dâng rượu món ăn tốc độ rất nhanh. Ba người điểm món ăn không bao lâu, người phục vụ liền đem rượu cùng thức ăn đã bưng lên. Tư Tinh Hà hiển nhiên tâm tình tương đối ngột ngạt, vừa bắt đầu còn vừa nói vừa cười cùng thê tử đồng thời kính Cát Đông Húc rượu. Về sau, uống ngảm giác say có chút phía trên thời gian, liền có chút uống rượu giải sầu dấu hiệu. Nhìn ra Ngô Thu Hà liên tục hướng hắn nháy mắt, thấy hắn không phản ứng, rốt cục không nhịn được hỏi. Tinh Hà, ngươi làm sao vậy? Có chuyện gì không? Tư Tinh Hà lúc này mới đột nhiên ý thức quá đến mình bây giờ ở mời Cát Đông Húc ăn cơm uống rượu. Vội vã nâng chén đối với Cát Đông Húc xin lỗi nói. Xin lỗi Cát thầy thuốc, trong công tác có chút việc thất thần. Thất thần, làm sao trong công tác gặp phải vấn đề khó khăn? Cát Đông Húc tuy rằng không phải bát quái nam, bất quá nếu Tư Tinh Hà nhấc lên, hơn nữa nhìn hắn tâm tình quả thật có chút không đúng, cũng là quan tâm hỏi một câu. Trước mấy ngày xử phạt trong thành phố một xí nghiệp, kết quả mặt trên lãnh đạo giúp hắn nói chuyện, làm cho ta rất khó khăn. Tư Tinh Hà đáp lời, thật cũng không ẩn giấu. Vậy ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? Cát Đông Húc hỏi. Tư Tinh Hà nghe vậy trầm mặc hồi lâu. Cát Đông Húc cũng không thúc hắn, chỉ là nhìn hắn. Hồi lâu, đột nhiên Tư Tinh Hà bưng lên chén rượu trên bàn, đột nhiên một khô miệng xuống. Sau đó khẽ cắn răng nói, ngược lại tuổi đã cao, chẳng qua là đổi cái thanh nhàn một chút cương vị. Đến, Cát thầy thuốc chúng ta uống rượu. Tư cục trưởng ngươi vừa mới quá tuổi 40, còn trẻ lắm, tại sao có thể sớm như vậy liền muốn dưỡng lão về hưu đây? Cát Đông Húc trong mắt lóe ra một vệt vẻ tán thưởng, sau đó nâng chén cùng hắn đụng một cái, uống một hơi cạn sạch. Tuổi 40, ha ha, ngươi thấy ta giống là tứ tuần bộ dạng sao? Tư Tinh Hà tự diễu nói, ngươi không giống là, mà là chân chính bất hoặc, vì lẽ đó ngươi mới có thể kiên trì cho rằng đối với sự tình. Đến, Tư cục trưởng, ta kính ngươi. Cát Đông Húc nói chia ra cho chính mình cùng Tư Tinh Hà rót một chén. Nâng chén nói, ha ha, Cát thầy thuốc. Ngươi còn trẻ, chờ ngươi đến rồi ta cái tuổi này, ngươi liền hiểu, ta đây không phải là bất hoặc. Tư Tinh Hà lần thứ hai tự giễu cười cười. Cát Đông Húc nghe vậy cười cười, vừa muốn nói một đôi lời, đột nhiên sắc mặt khẽ hơi trầm xuống một cái, lộ ra một tia không hài lòng. Tư Tinh Hà gặp Cát Đông Húc vẻ mặt đột nhiên phát sinh biến hóa, đang không rõ thời khắc, nhìn thấy cửa nhà hàng xuất hiện ba cái bóng người quen thuộc.